Tiên Ngạo, chương 871, 9 người tập hợp, gocchuyenaudio.com, Mộng Yểm Thần Quân quả thật không được rộng rãi cho lắm, lão tự dung được một viên băng hồn tinh, sau đó lấy quyền lợi của tiểu đội ra để sán trừ, quả thật là tính toán chỉ ly nhô mọn. Vô Danh Thần Quân lắc lắc đầu, lão Mộng không phải là Triệu Mồ không thích lão, nhưng lão hẹp hòi quá mức, tính cách này của lão nên sửa đổi là hơn. Đáng tiếc ta không có tiên thiên linh bảo, chỉ có thể lấy thứ gì đó sau này để đền đáp. Nên ta đề nghị nhường một món chiến lợi phẩm của ta trong Thiên Lại Cổ Thành cho Dư Tắc Thành. Chuyện này hoàn toàn khác hẳn, ai mà biết được mọi người sẽ lấy được thứ ai trong Thiên Lại Cổ Thành, đây mới gọi là người rộng rãi thật sự. Mà Lễ Thanh cũng nói, ta cũng tặng một món chiến lợi phẩm của ta trong Thiên Lại Cổ Thành cho Dư Tắc Thành, cho hắn lựa chọn. Mộng Yểm Thần Quân liếc nhìn lão hữu, Hỏa Thần lên tiếng nói. Con người ta đã nhô mọn rồi, lúc nào cũng nhô mọn cả, lên tới chân nhất thần quân. Cũng nhô mọn như thường, Mộng Yểm Thần Quân nghiến răng một cái, ta cũng nhường một món chiến lợi phẩm của ta trong Thiên Lại Cổ Thành cho Dư Tắc Thành, cho hắn lựa chọn. Ta nhô mọn keo kiệt thì đã sao, ta duy trì tâm cảnh vững vàng, sẽ không gặp nguy cơ hóa đạo. Hỏa Thần bên cạnh nói, hiện tại không có, tương lai nhất định sẽ có. Hai người lại tranh cãi ầm ĩ, xem ra lúc nào hai người bọn họ gặp nhau cũng tranh cãi như vậy. Lúc này có một thiếu niên tay ôm cầm chậm rãi bước vào không gian thứ nguyên này. Người này khoảng chừng 21, 22 tuổi, là thư sinh mật trắng, bất quá vẻ mặt phong trần, nhưng chính nét phong trần này mới là sát tinh của nữ nhân, 10 nữ nhân A.P. ất cũng phải có 9 nàng bị y mê hoặc. Thấy y tiến vào, Băng Tâm Chân Quân hạ giọng nói. Đây là Tư Cầm Tà Quân, Thái Thượng Trưởng Lão Thượng Môn Ma Âm Tông, tính cách tiêu sái đa tình, thường cải trang thành thiếu niên anh tuấn trà trộn trốn nhân gian. Sở trường công kích bằng thanh âm, điều khiển 12 thanh thiên âm kiếm chiến đấu. Y nắm giữ quỷ âm chân quyết, ma ảnh đoán tâm quyết, nghe đồn một trong thập đại tiên điển đang nằm trong tay y. Lúc Băng Tâm Chân Quân khẽ giới thiệu với Dư Tắc Thành. Tư Cầm Tà Quân vẫn lặng thinh không nói, chỉ nhìn Dư Tắc Thành khẽ gật đầu. Đột nhiên Dư Tắc Thành nghe có tiếng truyền âm, số 7, đã lâu không gặp, vừa nghe như vậy, Dư Tắc Thành giật mình kinh hãi, đây là danh hiệu của mình trong vô hình ám ma tông. Người có thể biết số hiệu của mình, lại là phản hư chân nhất, Dư Tắc Thành lập tức đoán ra, đối phương chỉ có thể là một trong 13 vị trưởng lão. Trong số 13 trưởng lão, chỉ còn lại 3 người không phi thăng. Một người là Côn Bằng Yêu Vương, hai người còn lại, chỉ có Nhạc Kỳ Trướng Lão mới phù hợp với bộ dạng này. Dư Tắc Thành bèn ôm quyền thi lễ, tham kiến Nhạc Kỳ Trưởng Lão, hai người nhìn nhau, khề gật gật đầu. Dư Tắc Thành lấy một viên băng hồn tinh ra đưa cho Tư Cầm Tà Quân, không thể để cho kẻ có người không, đây là đạo lý. Tư Cầm Tà Quân đón lấy băng hồn tinh, miệng nói. Băng hồn tinh là bảo bối hiếm thấy, sử dụng nó có thể làm suy yếu cảm ứng của thiên địa với con người, cảm ứng thân thể suy yếu, lực thiên đạo tiêu tan, kéo dài thời gian bị thiên đạo dung hợp nuốt lấy. Tranh thủ khoảng thời gian này tìm lại bí quy không chê lực thiên đạo, trở lại trạng thái bình thường, quả thật là bảo bối, đa tạ. Bạn đang đọc, gocchuyenaudio.com, chuyện được lấy tại .com. Vô Danh Thần Quân lên tiếng nói, không phải lão tôn ta nhiều chuyện, nhưng ở đây chúng ta ai cũng chuyển nhượng một vật phẩm thuộc về mình, Cầm Cầm ngươi thế nào? Tư Cầm Tà Quân cười ha hà, tự nhiên ai sao ta vậy? Sau đó mọi người bắt đầu hàn huyên không ngớt, Dư Tắc Thành hôi. Còn hai người nữa là ai vậy? Băng Tâm Chân Quân nói, một người là Trường Tông Tinh Cơ Kiếm Tông Tinh Kiếm Hàn. Tôn hiệu là Nhất Kiếm Quang Hàn Thập Cửu Châu. Y có tôn hiệu giống như lão đệ vậy, nhờ quyết thắng 99 trận trong đại hội thượng môn, liên tục thắng được 99 nguyên anh chân quân của 19 châu cho nên có được tôn hiệu này. Y tu tập tinh kiếm thuật, sở trường đầu chuyển tinh di tinh thần nhất kích. Dư Tắc Thành khẽ cau mày, Tinh Cơ Kiếm Tông, môn phái này dường như có chút ân oán với mình, năm xưa Huyễn Tâm Quân tiềm phục Tinh Cơ Kiếm Tông, trở thành tinh trần chân nhân. Đại đệ tử của Trường Tông Tinh Cơ Kiếm Tông, cũng là đại đệ tử của người này. Hơn nữa mình từng giết chết 3 kim đan chân nhân của Tinh Cơ Kiếm Tông, nhờ đó lãnh ngộ lực tinh thần, có thể nào vì chuyện này. Băng Tâm Chân Quân nói tiếp, Tinh Kiếm Hàn có tôn hiệu Nhất Kiếm Quang Hàn Thập Cửu Châu cho nên mọi người đều gọi thất y là Nhất Kiếm Chân Quân. Ngoại trừ y ra, còn một người nữa là Tán Tu. Đạo hiệu là Cốc Khuyết, thật ra người này cũng không phải Tán Tu, vốn y là đệ tử của Vạn Pháp Tử Chú Môn, bất quá tới đời này cũng chỉ còn lại có mình y. Dư Tắc Thành ngạc nhiên hôi lại. Vạn Pháp Tử Chú Môn ư? Băng Tâm Chân Quân nói. Đúng vậy, đây từng là thượng môn, sau càng ngày càng suy sụp, môn phái đoạn tuyệt truyền thừa. Ngoại trừ y tu thành Nguyên Anh Chân Quân ra, những đệ tử khác không qua được thử thách của thời gian, tất cả đều chết hết. Đệ tử vạn pháp tử chú môn này phải là người sinh ra vào năm âm tháng âm ngày âm giờ âm, phải có được âm linh căn vô cùng hiếm có. Gia nhập môn phái này nghe nói dần dần sẽ trở nên tàn phế. Nghe nói Cúc Khuyết chân quân này là do mẫu thân khó sanh, chết 7 ngày sau. Sau khi sinh ra được 3 ngày, phụ thân bất đắc kỳ tử. Gia tộc diệt vong trong vòng 1 tháng, sau được sư phụ Hắc chú chân nhân nuôi trong 13 năm. Rốt cục sư phụ y bị 7 chân nhân đồng môn hợp lực giết. Chết, khắc mẫu, khắc phụ, khắc huynh, khắc tỷ, khắc sư phụ, có thể nói là thiên sát cô tinh. Y thiểm tu ba giáp, sáng chế ra công pháp vạn pháp tử chú, báo thù cho sư phụ. Kết quả vạn pháp tử chú môn bị diệt môn, nhưng còn một cửu nhân đến nay vẫn chưa tìm được. Vạn pháp tử chú chứa thiên chú địa, hoàn toàn có thể sánh ngang với vô thượng chân tiên ngôn của Đại La Tiên Tông, tinh thần đại dự ngôn thuật của Bát Thần Quan. Dư Tắc Thành gật gật đầu, những người này ai cũng là cao thủ, có sở trường riêng của mình. Cũng vì như vậy, bọn họ mới chọn mình làm minh hữu. Trong lúc bọn họ còn đang tán gẫu, bên ngoài có hai người lục tục tiến vào. Một người chỉ cần liếc mắt nhìn qua là có thể biết được chính là Trường Tông Tinh Kiếm Hàn của Tinh Cơ Kiếm Tông. Thần y khoác Tử La Tinh Bảo, mật trắng như ngọc, dáng người tuấn lãng, phong thái hơn người. Toát ra khí tức ngạo nghễ xuất trần, y thờ ơ đứng đó, xung quanh y tựa như tinh không, có cảm giác như tinh vân vận chuyển, vũ trụ mịt mờ. Thần sắc trong mắt y lưu chuyển biến hóa thần dị khôn lường, liếc mắt nhìn qua dường như có vô số vì sao. Góc truyện audio.com, đang lưu chuyển trong mắt y. Y đứng ở nơi đó bất động mà uy, không cần phải nói, chắc chắn là Tinh Kiếm Hàn. Phía sau y còn có một người, nhìn bề ngoài như mới 13, 14 tuổi, thân khoác y phục vải thô, vẻ mặt như trẻ nít. Trắng nõn mềm mại, mày thanh mắt sáng, rõ ràng là một tiểu thiếu niên, người này chắc chắn là Cúc Khuyết chân quân, xem ra y rất thích ăn mặc như trẻ con. Đời này nữ nhân vô duyên với y, có lẽ đây cũng là chỗ tàn phế của y. Có lẽ là vì cả đời cơ cực đã tạo ra ảnh hưởng nặng nề về tâm sinh lý. Sau khi hai người bọn họ tiến vào trong không gian thứ nguyên này, chào hôi từng người, cuối cùng dùng ánh mắt lại ở Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành gật đầu ra ý chào hôi, hai người kia cũng khẽ đáp lễ. Băng Tâm chân quân bèn giới thiệu, Nhất Kiếm tới đây, Cúc Khuyết đại ca cũng tới đây, để ta giới thiệu, hắn chính là Hiên Viên kiếm phái. Tình Kiếm Hàn đã tranh lời của Bảng Tâm chân quân. Diệt Độ chân quân Dư Tắc Thành, ta đã nghe danh, xin chào. Dứt lời mỉm cười, Dư Tắc Thành nói, tham kiến Trướng Tông. Trong khoảnh khắc hai người đang nói, Dư Tắc Thành phát hiện trên người Tinh Kiếm Hàn xuất hiện dao động khí tức, dường như có hàng ngàn hàng vạn vì sao vừa xuất hiện trên người y. Lập tức một loại lực thiên đạo hùng mạnh vô biên bắt đầu khởi động, chính là lực tinh thần. Đối phương vừa xuất ra lực tinh thần, lập tức dân phát lực tinh thần của Dư Tắc Thành, hai bên hình thành cộng hưởng kỳ dị, khiến cho cả hai người xuất hiện mối liên hệ thần bí. Tinh Kiếm Hàn lập tức trừng mắt nhìn Dư Tắc Thành, đã nghe từ lâu rằng Diệt Độ chân quân am hiểu lực tinh thần của Tinh Cơ Kiếm Tông chúng ta, xin hôi Diệt Độ chân quân học lực tinh thần độc nhất của chúng ta từ đâu vậy? Những lời của Tinh Kiếm Hàn nghe qua hời hợt nhưng toát ra đầy sát khí. Nếu có người khác biết được Hiên Viên kiếm pháp, Dư Tắc Thành cũng sẽ có thái độ như vậy. Dư Tắc Thành cười, thân thể khẽ biến, xuất hiện lực sát ma, sau đó mới nói. Ta không chỉ biết mỗi lực tinh thần, 3000 đại đạo, ai cũng có thể biết được. Đây là lực sát ma của Sát Ma Tông, ta còn muốn hôi muốn gốc lực tinh thần của Tinh Cơ Kiếm Tông các vị. Kiếm pháp của mọi người đều có nguồn gốc từ kiếm lão nhân, dựa vào cái gì các người biết mà ta không biết. Tinh Kiếm Hàn chỉ khẽ mỉm cười, nháy mắt lực thiên đạo biến mất, lên tiếng nói. Lực tinh thần của ngươi chỉ đạt tới cảnh giới thất tinh cửu diệu của Kim Đan chân nhân, vẫn chưa đạt tới cảnh giới thập nhị tinh cung, bách tinh bại nguyệt của Nguyên Anh chân quân, xem ra không phải là bí pháp truyền thừa của Tinh Cơ Kiếm Tông ta. Chuyện này quan hệ tới đại sự truyền thừa môn phái, xin Diệt Độ chân quân thứ lỗi, không thể không thử một lần. Dư Tắc Thành cười lớn, hiểu được thì tốt quá. Cái gọi là thất tinh cửu diệu thập nhị tinh cung, bách tinh bại nguyệt là cách xưng hô cảnh giới lực tinh thần của Tinh Cơ Kiếm Tông. Lực tinh thần của Dư Tắc Thành nhờ lãnh ngộ trong khi chiến đấu với 3 kim đan chân nhân của Tinh Cơ Kiếm Tông. Khi đó hắn mới đạt cảnh giới kim đan, đối phương cũng là kim đan. Cho nên lực tinh thần đạt tới cảnh giới thất tinh cửu diệu của kim đan. Tuy rằng sau này Dư Tắc Thành có thể tu luyện thăng cấp lực tinh thần này, nhưng vì hắn lãnh ngộ lực thiên đạo quá nhiều, lại mất công phu suy diễn vô thượng kiếm ý, không có thời gian dành để tu luyện lực tinh thần. Cho nên lực tinh thần của góc truyện audio.com. Hắn không hề có tiến bộ, Tinh Kiếm Hàn mới có cảm giác như vậy. Mọi người đã đến đây đầy đủ, tổng cộng 9 người, trong đó có 5 chân nhất thần quân là Ma Lễ Thanh. Vô Danh Thần Quân, Mộng Yểm Thần Quân, Hỏa Thần, Tư Cầm Tà Quân, còn lại 4 Nguyên Anh Chân Quân là Băng Tâm Chân Quân, Diệt Độ Chân Quân, Cúc Khuyết Chân Quân, Nhất Kiếm Chân Quân, mọi người đã tụ tập đầy đủ. Mộng Yểm Thần Quân khẽ khoát tay, lập tức không gian biến hóa, hóa thành một gian đại sảnh ánh sáng vô cùng, mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn tròn. Không gian biến hóa này, không giống như những không á ẩn biến hóa mà Dư Tắc Thành từng thấy, hết sức ly kỳ. Dư Tắc Thành chậm rãi suy luận, đây có thể là năng lực Bạch Nhật Tố Mộng mà Băng Tâm Chân Quân đã nói, biến hóa cảnh trong mộng thành sự thật. Nếu như dung nhập vào trong đó, e rằng sinh tử đều nằm trong một niệm của y. Những người này ai nấy đều có sở trường tuyệt chiêu của riêng mình, ai cũng có thể đánh một trận với mình. Dư Tắc Thành thầm gật gật đầu, tiểu đội như vậy cũng hay, có lẽ lần này mình sẽ có chút thu hoạch. Băng Tâm Chân Quân lên tiếng nói, các vị đạo hữu, lần đại hội thiên lại này, chúng ta sẽ đi chung với nhau. Vậy chúng ta hãy cố hết sức mình để đạt được thu hoạch thật nhiều, không uổng công một lần tham gia đại hội, hãy cùng nhau nỗ lực. Băng Tâm Chân Quân chậm rãi nói, ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành, tất cả những người này cơ hồ coi nàng là đầu lĩnh, những chân nhất thần quân khác không có bất cứ ý kiến gì. Dù là hỏa thần cũng mặc kệ, xem ra Băng Tâm Chân Quân này không hề đơn giản chút nào. Cuối cùng Băng Tâm Chân Quân nói, chúng ta hãy ký kết lời thề tâm ma đi thôi. Dứt lời nàng phát ra một luồng hào quang, chia làm 9 phần. Dư Tắc Thành cũng nhận được một phần. Dư Tắc Thành rót thần thức vào luồng hào quang này, trong đó có tất cả điều khoản hiệp ước kể rõ ràng tỉ mi phương thức phân chia bảo vật cùng trách nhiệm nghĩa vụ với nhau. Những phần hiệp ước này vào tay mỗi người ai nấy tập trung tinh thần, xem vô cùng chăm chú. Mỗi chân nhất thần quân đều tô ra nghiêm túc vô cùng, bởi vì chuyện này là đại sự có liên quan đến tài sản và tính mạng bọn họ. Dư Tắc Thành cũng quan sát cẩn thận, sau đó mọi người cùng nhau thảo luận, trong đó Hỏa Thần đề xuất 2 điều khoản quan trọng, về sau nàng cùng Mộng Yểm Thần Quân cãi nhau ầm ĩ. Vỗ bàn đập ghế, một lúc lâu sau mới đi tới chỗ nhất trí. Dư Tắc Thành cũng thỉnh thoảng đưa ra ý kiến của riêng mình. Lần xét duyệt này mọi người tiến hành mất một ngày đêm, lúc ấy mới hài lòng, nhất trí thông qua. Sau đó Băng Tâm Chân Quân hợp nhất 9 luồng sáng lại, bắt đầu sử dụng bí pháp, lặng lẽ niệm chân ngôn, trích máu hóa hình. Dư Tắc Thành chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Băng Tâm Chân Quân. Tư Cầm Tà Quân bên cạnh truyền âm nói, đây là lực thần thông của riêng Băng Tâm Chân Quân, người ngoài không có, cho nên mọi người đều thích vào tiểu đội của nàng. Như vậy sau lung mình tuyệt đối an toàn, không cần sợ đồng đội phản bội, không ai dám vi phạm lời thề tâm ma này. Dư Tắc Thành gật gật đầu tô vẻ đã hiểu. Chỉ trong thoáng chốc Băng Tâm Chân Quân phóng xuất tâm huyết chứa lời thề tâm ma này, hóa thành một dòng máu lơ lửng giữa không trung. Sau khi Băng Tâm Chân Quân phóng xuất dòng máu này, lập tức thở hồng hộc ra chiều vô cùng mệt nhọc. Dòng máu kia chậm rãi hóa thành hình 14 giọt máu, sau đó thình lình tách ra. Góc truyện audio.com, chia nhau bay về phía 9 người ở đây. Có 2 giọt bay tới trước mặt Dư Tắc Thành. Băng Tâm Chân Quân nói. Được rồi, mọi người dung huyết nhập thể đi, như vậy pháp tắc thiên đạo của bản thân các vị sẽ tụ tập vào trong lời thề tâm ma này. Nếu ai vi phạm, sẽ bị pháp tắc thiên đạo trừng phạt đánh chết tại chỗ. Dư Tắc Thành nhìn 2 giọt máu trước mặt mình tô ra sừng sốt. Băng Tâm Chân Quân thấy Dư Tắc Thành nghi hoặc bèn nói. Lời thề tâm ma tự động sinh ra, có được linh tính của riêng mình, chỉ cần Tắc Thành lão. Đệ đồng ý là được, Dư Tắc Thành gật gật đầu. Ta đồng ý, nháy mắt một giọt máu lời thề tâm ma chui vào trong đầu Dư Tắc Thành, dung nhập thành một thể với hắn. Giọt máu còn lại bay tới trước mặt Lưu Thi Vận bên trong thế giới bàn cổ, Lưu Thi Vận gật gật đầu, giọt máu chui vào cơ thể nàng. Lời thề này chính là điều khoản thỏa thuận vừa rồi, 5 vị chân nhất thần quân sẽ nhường Dư Tắc Thành một món chiến lợi phẩm. Nhưng Dư Tắc Thành không được quyền lựa chọn đầu tiên, Băng Tâm Chân Quân lại nói. Tắc Thành lão đệ, sủng vật linh thú của ngươi, chỉ cần có quan hệ với ngươi đều được tính vào trong lời thề tâm ma. Lời thề này quả thật thần kỳ, nếu người nào giống như Dư Tắc Thành có được không gian phụ thuộc giấu vài bằng hữu của mình trong đó. Đến khi cần thả ra những bằng hữu này hạ độc thủ sau lung, mình vẫn không vi phạm lời thề. Hoặc lợi dụng sơ hở của điều khoản, như vậy sẽ hại chết người. Nhưng lời thề tâm ma này lại có thể tự động tìm người, tự động lập thể, dù ở trong thế giới bàn cô cũng không thể trốn khôi, như vậy quả thật là hết sức an toàn. Thình lình Dư Tắc Thành nghĩ rằng mình có 2 giọt máu lời thề tâm ma. Tổng cộng có 14 giọt, có nghĩa là trong 9 người, còn có 4 người khác đều có sinh linh ẩn sau lung như mình. Đây là sinh linh có quyền chủ động riêng, phải biết rằng côn bằng của Dư Tắc Thành không được tính riêng, bởi vì nó thuộc Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành cũng sẽ chịu trách nhiệm về nó. Băng Tâm Chân Quân thấy tất cả mọi người đều đã dung hợp lời thề tâm ma. Bèn nói, được rồi, chúng ta xuất phát đi thôi, mục tiêu Thiên Lại Cổ Thành. Hy vọng lần này chúng ta đều có thu hoạch, đều còn sống trở về. Mọi người cùng nhau hô to, tất thắng, sau đó bắt đầu chuẩn bị đăng trình. Mọi người đã đông đủ, lập tức xuất phát. Mộng Yểm Thần Quân thi triển Bạch Nhật Tố Mộng, không gian khẽ chuyển, nháy mắt 9 người lọt vào trong một tinh thuyền, xuyên qua 9 tầng trời, bay vào trong thanh minh. Dư Tắc Thành đi tới cửa sổ tinh thuyền nhìn ra ngoài, chỉ thấy Lâu Lan Cổ Thành xuất hiện phía dưới chỉ còn to bằng bàn tay, không còn thấy bóng người đâu hết. Tinh thuyền này càng bay càng cao, thẳng vào thanh minh. Dần dần tinh thuyền vào trong thanh minh, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía tinh vực xa xôi. Bên trong tinh thuyền, mọi người hoặc yên lặng ngồi xuống, hoặc ngã đầu lim dim ngủ. Dư Tắc Thành đi tới đi lui, Băng Tâm Chân Quân thấy vậy bèn nói. Tắc Thành lão đệ, từ đây tới Thiên Lại Cổ Thành mất khoáng một tháng, không nên sốt ruột, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Dư Tắc Thành bèn hỏi, rốt cục Thiên Lại Cổ Thành ra sao vậy? Hỏa thần bên cạnh nói, sau khi tới đó rồi sẽ biết, địa phương ấy chẳng có gì hay ho cả. Dưới Ngụy Ên Anh, ngoại trừ đám quái vật của Vân Hải Thanh Minh Tông, những người khác không thể sinh tồn. Tình Kiếm Hàn bên cạnh, góc truyện audio.com, nghe vậy bèn nói, hỏa thần tiền bối, xin ngài không nên nói về đệ tử Vân Hải Thanh Minh Tông như vậy. Nếu không có bọn họ ở đó trông coi bảo vệ Thiên Lại Cổ Thành, làm sao có đại hội Thiên Lại cho chúng ta tham gia. Hỏa thần bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Hừ, đám khốn này toàn là quỷ hút máu, tên nào tên nấy toàn là người chim, trên lưng có cánh. Mỗi lần chúng ta tiến vào thăm dò chúng đều bóc lột chúng ta một phen, lấy đi một nửa thu hoạch. Chúng ta liều mạng đánh đối, bọn chúng ngồi không hưởng lợi. Tình Kiếm Hàn lạnh giọng nói, đó là do chúng ta tự nguyện, không ai ép buộc. Hơn nữa bọn họ bảo vệ ở đó 360 lãm năm mới có một cơ hội như vậy, hy sinh vô số tộc nhân mới có một lần đối lấy linh thạch. Tiền bối ngài nói như vậy, phải chăng hơi quá đáng? Hỏa thần cười nói, quả thật ngươi đã bị các thiếu nữ Vân Hải Thanh Minh Tông mê hoặc, đừng cho rằng ta không biết. Mỗi lần ngươi tham gia đại hội Thiên Lại này, tiếng là thăm dò bảo vật, thật ra là đi gặp tình nhân, đây là bí mật công khai, ha ha. Sắc mặt Tinh Kiếm Hàn càng ngày càng u ám, hiện tại đã ký kết lời thề tâm ma, ta không muốn tranh cãi nhiều làm gì. Hỏa thần các hạ, sau lần thăm dò này, chúng ta có thể luận kiếm vấn đạo với nhau chăng, để ta xem Tử Viêm kiếm của ngài có chỉ hay lạ. Cách chương.